Marvel Thương Lôi Chi Ảnh, tác giả, Thanh Khuê Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, Nidavellir, 1, 2, 3, 4, 3 cái hình thù kỳ quái sinh linh thêm một cái hỗn huyết người địa cầu. Chào ngươi, xin hỏi các ngươi là, Star-Lord tiến lên một bước, dò xét tính nói, tự tiện xông vào cửu đại thần vực là tử tội. Các người ứng với nên không phải không biết a. Chấm ngoặc kép, Lanoli hai tay ôm vai, lạnh lùng nói. Star-Lord chứng kiến Lanoli trong nháy mắt sửng sốt một chút tới. Lanoli bản thân mị lực hơn nữa tự động tản mát ra mị hoặc khí tức. Cũng không phải là Star-Lord cái này gà mờ thiên thần tộc có thể miễn dịch. Khái khái, Phương Vấn ho khan hai tiếng. Star-Lord trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhìn về phía Lanoli ánh mắt nhất thời cảnh giác, nói đến phụ thân của Star-Lord y qua, cái vũ trụ này lớn ngựa giống thật đúng là không nhìn rõ hiện thực. Thực lực cũng cứ như vậy, đính thiên cùng Thor không sai biệt lắm, cũng liền lực lượng đặc điểm sáng tạo đáng nhắc tới. Thật đánh nhau, Phương Vấn nửa phút treo lên đánh hắn, liền điểm ấy đống cặn bà thực lực còn nghĩ trọng tố vũ trụ. Ngài tắm một cái ngủ đi. Trong mộng gì đều có. Chúng ta cũng không biết nơi này là Svatap 2. Ngoài ý muốn xông vào. Rất xin lỗi. Gamora tiến lên. Hướng về phía Lanoli nói rằng. Ngươi là ai? Ta là Gamora. Guardian of the Galaxy thành viên. Đây là Star-Lord. Hắn là Rocket. Đây là kẻ hủy diệt. Chúng ta là Guardian of the Galaxy. Gamora nói rằng. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lanoli biểu thị, ta không quen biết bất cứ ai. Nàng A, nàng là Thanos nữ nhi. Phương Vấn nhìn Gamora nói rằng, Gamora sắc mặt cứng đờ. Lại là này dạng, Thanos nữ nhi, cái kia Titan tinh bá chủ Thanos sao? Titan tinh người làm sao là da màu lục? Ngoặc kép, người là ngu si sao? Dưỡng nữ hiểu hay không? Phương Vấn im lặng nói rằng, người này là đang giả ngu à, người chỉ có ngu ngốc đâu, đám người kia xử trí như thế nào? Giết, Guardian of the Galaxy nhân vừa nghe những lời này lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Cảnh giác nhìn hai người, một ngày có chút dị động, bọn họ biết trong nháy mắt khởi xướng sấm sét thế tiến công. Giết Gamora sẽ chờ Thanos đánh tới à. Người khác không biết Phương Vấn nhưng là rất rõ ràng. Cái này dưỡng nữ là Thanos nhất tình cảm chân thành nhân. Hắn là thật đem Gamora trở thành nữ nhi ruột thịt mà đối đãi. Giết Gamora, Thanos 1000% biết phát cuồng. Động một chút thì là sát. Phương Vấn nhổ nước bọt một cái câu. Xoay người nhìn về phía Guardian of the Galaxy. Xác thực nói là nhìn về phía Gamora. Guardian of the Galaxy có thể để cho hắn thấy hợp mắt chỉ có Gamora. Những người khác, một đám loại đần độn, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Phương Vấn, người địa cầu. Oa a hát, bạn thân ngươi cũng là địa cầu người. Ta cũng thình thịch. Star-Lord nói đến phân nửa đột nhiên ngã xuống đất. Toàn thân co quắp, bá, một đống vũ khí nhất thời nhắm ngay Phương Vấn. Ngươi đối với hắn làm cái gì? Gamora lạnh giọng chất vấn, điện hắn một cái, làm cho hắn an tĩnh. Phương Vấn mỉm cười nói, Star-Lord cái này heo đồng đội Phương Vấn không có tí xíu hảo cảm. Nếu như không phải hắn, Dr. Strange, nhện con mấy người cũng sẽ không chết. Cái phế vật này, lão bà chết, tuy nói từ về tình cảm đến xem có thể lý giải. Nhưng Phương Vấn chính là muốn nói, heo đồng đội. Ta nói tiếp, hắn lập tức tốt, vị này đâu, là Lanoli, là Hắc Ám Tinh Linh Nữ Vương, cũng là Svatap 2 người thống trị. Các ngươi tự tiện xông vào cửu đại thần vực, cái này là tử tội, nhưng nếu như các ngươi hứa hẹn thiếu chúng ta một cái nhân tình, chuyện này chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nào, Gamora nhíu nhíu mày, không biết Phương Vấn đây là ý gì, Lanoli cũng có chút khó hiểu. Nhưng cũng không cắt đứt Phương Vấn. Bằng lòng hắn, hoán gấu Rocket đột nhiên mở miệng. Gamora nhìn về phía Rocket. Không đáp ứng hắn, chúng ta đi không ra Svatap 2. Gamora nghe vậy chợt, hoàn toàn chính xác, từ Phương Vấn vừa rồi chẳng hề làm gì cả liền đánh ngã Star-Lord đến xem. Thực lực của người này căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Nếu như không đáp ứng, sợ rằng thực sự không đi ra lọt Svatap 2. Tốt, ta đáp ứng ngươi, biết rõ quyết định. Phương Vấn vỗ tay phát ra tiếng. Còn trên mặt đất co giật Star-Lord nhất thời đình chỉ co quắp, các ngươi đi thôi. Chờ ta tìm được các ngươi trả nhân tình thời điểm. Nếu như muốn quỵt nợ, tự gánh lấy hậu quả. Nhìn sâu một cái Phương Vấn, Gamora đám người một lần nữa về tới Milano hào trên. Đi xa, bọn họ một đám người yếu nhân tình có ích lợi gì? Lanoli mở miệng hỏi, khi tất yếu sẽ hữu dụng. Phương Vấn không có nói tỉ mỉ, giơ tay phải lên, Lanoli bĩu môi, hóa thành một đạo hào quang màu đỏ sậm tiến nhập ấn ký. Giơ tay phải lên, hai đồ, tiễn ta đi Nidavellir. Thải hồng quang trụ sau một khắc bao phủ Phương Vấn. Nidavellir, người lùn quốc gia, nơi đây sinh hoạt một đám không giống người lùn người lùn. Vì sao nói như vậy? Người gặp qua so với người bình thường cao hơn nữa gấp đôi người lùn sao? Tóc dài đen nhánh, khác hẳn với thường nhân thân cao cùng tử thi vậy thảm da trắng là người lùn hình dáng đặc thù. Thải hồng quang trụ tiêu thất. Phương Vấn thân ảnh xuất hiện ở cùng hoang vu Svatap 2 thành so sánh rõ ràng. Một mảnh tường hòa Nidavellir. Người tới nơi này làm gì? Không phải muốn đi Sanda sao? Lanoli nghi ngờ nói rằng. Tìm ải nhân vương chế tạo món đồ. Phương Vấn thuận miệng nói một câu. A hát, Lanoli cũng không hỏi nhiều. Người lùn đất nước vũ khí toàn bộ vũ trụ nổi tiếng. Phương Vấn tìm đến ải nhân vương cũng không gì đáng trách. Tìm được sao trung tử lò luyện vị trí. Phương Vấn hướng phía lò luyện phương hướng bay đi. Nidavellir từ trường rất mạnh. Viễn siêu địa cầu. Ở chỗ này Phương Vấn thậm chí có thể dễ dàng di động một thành phố phạm vi kim loại. Hoàn toàn có thể một cái Magneto. Bất quá, hắn cũng không phải là tới chơi. Sao trung tử lò luyện. Ải nhân vương một thân một mình đứng ở lò luyện bên cạnh. Nhìn lò luyện, không nói lời nào cùng động tác. Phương Vấn rơi xuống ải nhân vương bên cạnh. Ngươi là ai? Phương Vấn cũng không có phủ thân ảnh. Ải nhân vương trước tiên liền phát hiện hắn. Ta tới tìm ngươi chế tạo một kiện đồ vật. Phương Vấn vừa cười vừa nói. Ngươi là ai? Ải nhân vương nhìn Phương Vấn. Tay bất chi bất giác mò tới một bên trưởng phủ. Ta là Phương Vấn, đến từ Midgard, Midgard người là làm sao tới được nơi này? Ải nhân vương nhíu, Midgard người tại sao có thể vượt qua ngân hà cường giả? Hai đồ tiễn ta tới, Phương Vấn vừa cười vừa nói, đồng thời lặng yên đóng cửa Lanoli đối với ngoại giới nhận biết. Vừa nghe đến hai đồ, ải nhân vương cảnh giác buông xuống một ít, Asgard người thủ hộ thân phận vẫn là rất dùng tốt. Người chứng minh như thế nào? Ải nhân vương cũng không nhận ra Phương Vấn. Cố hữu câu hỏi này. Hai đồ, giúp một chuyện. Phương Vấn giơ tay phải lên. Hô, ải nhân vương, mới là Asgard khách nhân. Cũng là thò bạn thân. Đáng giá tín nhiệm. Hai đồ thanh âm ở hai người quanh thân vang lên. Ải nhân vương nghe được hai đồ thanh âm. Triệt để buông xuống đề phòng. Cầm trưởng phủ tay cũng buông lỏng ra. Người muốn chế tạo cái gì? Phương Vấn mỉm cười. Điện từ lập trường lặng yên không tiếng động mở ra. Ngăn cách hai đồ nhận biết. Găng tay vô cực. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền. Thịnh thế đỉnh cao.